Ở nhờ nhà cứu cứu. Chương 56, chú ơi, nhanh lên, em muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động thân mật của Chu Đại khiến Hứa Khả sửng sốt một lúc. Lúc anh buông tay, bầu không khí rất vi diệu. Hứa Khả ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ yên lặng. Em muốn ăn đêm, một con cua lớn, muốn loại đắt nhất. Chu Đại đáp lại, cầm lấy điện thoại gọi điện. Em lên lầu tắm rửa. Đợi đã, làm. Hứa Khả vừa quay đầu thì đụng phải ngực của Chu Đại. Cùng lúc đó, nụ hôn của anh rơi xuống. Vài phút sau, trong phòng khác tràn ngập tiếng hôn môi khiến người là mặt đỏ lai hồng. Hứa Khả ngồi ở trên đùi Chu Đại. Hôm nay cô mặc áo ngắn tay cùng quần đùi. Áo đã sớm bị vén lên đến áo lót. Bàn tay Chu Đại đặt ở giữa hai chân cô, di chuyển lên xuống, mang theo từng đợt tê dại. Hai người đều có kinh nghiệm, coi như quen thuộc với cơ thể của đối phương. Cấm dục một khoảng thời gian, động tác của Chu Đại rất vội vàng, lòng bàn tay nóng bỏng, giữa hai chân bị cọ sát. Dục vọng của Hứa Khả cũng nhanh chóng bị khuấy động, nơi riêng tư ngứa ngáy khó chịu. Hôn một lát, hai người có chút không thở nổi. Lúc buông ra còn liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong không khí dường như có ánh lửa bùng lên. Hai người cùng kịch liệt ôm hôn. Chu Đại đè người lên trên sofa, áp vào người cô tiếp tục hôn môi. Anh cắn cánh môi cô rồi chậm rãi liếm láp. Sau đó chui đầu lưỡi vào, cuốn lấy đầu lưỡi của Hứa Khả. Nhẹ nhàng mơ u, tê, anh dùng chút lực. Hôn vài cái lại cắn. Một lúc sau môi Hứa Khả nóng rát, giống như bị sưng lên. Anh là chó sao? Ô, lời còn chưa kịp nói xong, cô vội vàng cắn ngón út rên rỉ. Chu Đại đã hôn xuống dưới, cắn dầu vú phấn nộn bên trái của cô, dường như còn hút vào. Áo lót bên kia vẫn còn treo trên vú, bị anh dùng đủ kiểu xoa nắn. Đầu vê, vừa đau vừa tê. Cảm giác như có dòng điện chạy qua người, khắp nơi đau nhức. Chú, Chu Đại liếm láp một bên vú đến ướt đẫm. Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ đậm, thoải mái không? Bên này được hầu hạ đúng chỗ nhưng bên kia lại ngứa ngáy. Không biết có phải do vừa hết kỳ sinh lý hay không? Mấy ngày nay Hứa Khả đối với phương diện này có nhu cầu rất mạnh. Nhất là lúc Chu Đại không ở nhà, cô thường xuyên cảm thấy tiểu huyệt ngứa ngáy. Vốn dĩ còn tưởng bị nhiễm khuẩn nên vừa mới hôn môi, cái loại ngứa ngáy này còn sâu hơn. Cô không thể không thừa nhận bản thân có ham muốn, nhất là thời gian hành kinh vừa qua mấy ngày vô cùng mãnh liệt. Cô cũng không rụt rè, thuận theo dục vọng của bản thân. Bên kia cũng muốn được hôn. Nghe được lời này, mắt Chu Đại đỏ hơn. Anh nhanh chóng đẩy áo lót lên trên. Bởi vì quá gấp, áo lót bị kẹt. Hứa Khả hơi nâng người lên, chủ động cởi áo lót. Chu Đại ném áo lót xuống mặt đất, ngậm lấy đầu vê, bị vắng vẻ. Chờ nó ướt thì dùng đầu lưỡi đảo quanh. Khiêu chiến, Hứa Khả không chịu nổi màn dạo đầu nhẹ nhàng này. Cô hơi ưỡn eo lên. Chu Đại ngậm vào rất nghiêm túc, tay cũng không dừng lại, vuốt ve eo và mông của Hứa Khả. Tay anh thường xuyên cầm dao mổ, có chút thô ráp, cảm xúc rất rõ ràng. Trên người Hứa Khả như bị đốt lửa, nóng rực. Cô híp mắt nhìn Chu Đại, cảm thấy anh giống như một đứa trẻ khi chìm vào dục vọng. Có theo bản năng sờ sờ đầu của anh, ngay khi hành động này được thực hiện, cả hai đồng thời sửng sốt. Chu Đại ngẩng đầu lên, đèn trong phòng khách có chút tối tăm, mắt anh tràn ngập tình dục. Hai mắt chạm nhau, Hứa Khả bị ánh mắt anh làm mặt nóng lên. Cô ngượng ngùng quay đầu đi, tay từ trên đầu anh buông xuống, đặt ở trên sofa. Muốn dạo đầu lâu hơn một chút, cô cắn môi nhỏ giọng nói một câu. Tuy rằng cô dễ dàng chảy nước, sau lần thứ hai Chu Đại đi vào cũng thông thuận, nhưng cô phát hiện mình rất thích màn dạo đầu. nó khiến cô dễ dàng có cảm giác, cũng thoải mái hơn, cao trào kéo dài lâu hơn. Chu Đại nâng người dậy, mổ nhẹ xuống môi cô hai cái, khẽ cười nói, thích màn dạo đâu. Hứa Khả xấu hổ gật đầu, thích. Chu Đại nhìn chằm chằm mắt cô, tay dịch từ eo xuống mông cô, véo một cái, là như thế này sao? Mặt Hứa Khả càng thêm đỏ, cô mím chặt môi không nói lời nào, nhưng cơ thể vẫn run nhẹ trả lời Chu Đại. Chu Đại thích dáng vẻ cô thẹn thùng, so với bộ dáng dương nanh múa vuốt thường ngày, khi ngoan ngoãn là lúc quyến rũ nhất, ngứa ngáy trái tim người ta. Anh cởi từng khuy trên quần cô, chui vào sờ nơi riêng tư của cô. Cô ý hỏi, sờ nơi này thì sao? Có thích không? Hứa Khả gật đầu, nằm yên ở trên sofa, giúp em cởi ra. Chu Đại cười, ngừng trêu chọc cô. Anh lưu loát cởi quần, ngay cả quần lót cũng kéo xuống. Có lẽ sau khi xác nhận quan hệ, làm tình trở thành lẽ thường, không e lờ xấu hổ như trước, nơi riêng tư bại lộ ở trước mặt Chu Đại. Hứa Khả chỉ cảm thấy bên trong càng thêm ngứa ngáy, theo bản năng gập hai chân lên, chủ động dạng sang hai bên. Tầm mắt Chu Đại di chuyển, dừng lại ở nơi riêng tư hồng hào. Thật đẹp. Nói xong, anh cúi người xuống hôn cô. Hứa Khả không chỉ chủ động hé miệng, mà còn chủ động vươn đầu lưỡi. Chu Đại cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của cô, nhịp nhàng dẫn dắt cô đi theo động tác hôn môi của anh. Hứa Khả nhanh chóng học theo, rất nhanh đuổi kịp tiết tấu. Cô nhắm mắt lại hưởng thụ, môi răng giao hòa, chẳng mấy chốc mà giữa khe hở chảy ra nước miếng trong suốt. Một tay Chu Đại chống ở trên sofa, tận lực không đè toàn bộ cơ thể lên người cô. Một tay khác đặt xuống ngực cô, xoa nắn một lúc, cảm nhận được Hứa Khả có cảm giác. Anh dọc theo sống lưng vuốt ve, vài lần lướt qua khe mông, dùng một lúc nhưng không hề đi xuống. Loại cảm giác vuốt ve như có như không này khiến Hứa Khả ngứa ngáy. Đặc biệt hy vọng anh có thể đi xuống chút nữa. Cô nâng mông lên, chân cũng khẽ quấn quanh eo anh. Chu Đại nhìn rõ động tác nhỏ này của cô, nhưng trước sau vẫn không chịu đi xuống. Cố ý dừng trên cặp mông tròn trịa của cô vuốt ve. Cơ thể hai người áp sát vào nhau. Quần áo của Chu Đại còn chưa cởi. Đúng quần phồng lớn đối diện với nơi riêng tư của cô. Thỉnh thoảng cọ sát, không đau nhưng khó chịu. Hứa Khả không nhịn được tràn ra tiếng rên rỉ. Một dòng nhiệt nóng chảy ra từ miệng huyệt. Cô kẹp chặt hai chân, nhưng cũng không thể ngăn cản DM Thủy. Chảy nước sao? Chu Đại hỏi. Hứa Khả hơi mở mắt ra, không nói chuyện. Tiểu huyệt đột nhiên co rút, nước chảy ngày càng nhiều hơn. Đúng lúc này, ngón tay của Chu Đại từ giữa hai mông đi xuống, vừa mới sờ vào miệng huyệt, ngón tay đã bị dân thủy thấm ướt. Anh không khỏi nở nụ cười. Đã chảy nước rồi. Động tác cùng lời nói của anh khiến Hứa Khả run rẩy. Sao vừa mới lên giường lại nói nhiều như vậy? Hứa Khả bĩu môi, để lại tay Chu Đại. Tay anh ấn vào âm đế, sờ nơi này. Tay anh thon dài, có thể dễ dàng sờ vào nơi riêng tư của cô. Chu Đại ấn lên âm vật hai cái. Muốn. Hứa Khả nhẹ nhàng gật đầu. Cô thật sự chịu không nổi. Hứa Khả chủ động ngẩng đầu lên, tiến sát lại gần môi Chu Đại. Hôn lên nói, chú ơi, nhanh lên, em muốn. Cách chương.